Chương 2224, ý vị thâm trường tiếng cười. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp ngay tại bọn hắn lời còn chưa nói hết thời điểm, phục vụ viên bưng một bản đồ ăn đi tới. Những quý tộc kia trong nháy mắt miệng ba bế bên trên, bắt đầu vô tình hay cố ý trò chuyện nhiều có không có. Tỷ như nói chuyện phiếm thức, lại tỷ như nói trò chuyện thắng bao nhiêu các loại, dù sao liền giả bộ cũng rất giống đợi đến phục vụ viên kia xuống dưới về sau. Các quý tộc lại thở dài một hơi, bảo đảm phục vụ viên sẽ không lại vòng trở lại mới tiếp tục mở miệng. Ta cũng nói ở bên ngoài trò chuyện không tốt lắm đâu, ngươi xem hiện tại chẳng phải lúng túng phốt tử tức lập tức khoát tay áo. Cái này lại không có gì, dù sao hắn đã đi, tiếp tục trò chuyện vừa mới sự tình. Manu bá tức thúc giục nói. Đúng a, ngươi vừa mới nói thay cái kế hoạch là cái gì mà lao bá tức cũng rất tò mò. Tất cả quý tộc cũng tại nhìn xem phốt tử tước, hy vọng tin tức này là hữu dụng. Dạng này cũng không cần uổng phí bọn hắn trên thuyền chờ đợi dài như vậy thời gian, mỗi ngày đều là đánh cược. Nhóm chúng ta muốn hay không tìm hữu dụng người hỏi một cái trực tiếp thu mua người kia không phải tốt. Phốt tử tước nhỏ giọng nói. Hắn đang nói lời này thời điểm cu nở dê nhìn xem chung quanh bàn người. Sợ mình em lượng không có khống chế tốt bị bọn hắn nghe được. Tới này trên chiếc thuyền này quý tộc đều không phải là hiền lành gì, dù sao hắn là nghĩ như vậy. Tìm hữu dụng người ý của ngươi là hỏi thuộc về trên chiếc thuyền này người man nô bá tước hoài nghi mình nghe lầm. Ngươi điên rồi đi dạng này không phải đem nhóm chúng ta trực tiếp phá tan lộ ra đi sao ta không đồng ý kế hoạch này. Ta lau bá tước cu nở dê không chút do dự cự tuyệt. Ô lì vợ tước sĩ nghiêm túc suy tư một cái, nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cảm thấy kế hoạch này có thể thực hiện. Cái gì hai người các ngươi cũng điên rồi đi nếu như các ngươi kiên trì tiếp tục như vậy, vậy ta cũng sẽ không cùng các ngươi điên. Ba lao ba tức tức giận nói, bất quá sức sống về sức sống, dáng vẻ cùng động tác ngựa khí cũng trưởng khống rất tốt, sợ cái khác bàn người phát hiện. Không sai. Nếu như các ngươi dạng này ta cu nở dê rời khỏi. Manu bá tức cu nở dê không chút do dự đáp. Hắn cu nở dê đồng dạng tại đè nén tự mình lửa giận, cũng không muốn bị những cái kia đi tới đi lui công tác nhân viên phát hiện. Các ngươi trước hết nghe ta nói xong, lời nói cũng chưa nói xong, cứ như vậy gấp kết luận sao phốt tử tức có chu tờ im lặng. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhóm chúng ta tiếp tục như vậy xuống dưới cũng là lãng phí thời gian, là nhất định phải chuyển đổi một cái kế hoạch. Oliver tức sĩ đồng ý nói. Vậy các ngươi nói một chút, đến cùng kỹ càng kế hoạch là như thế nào mà nú bá tức lưng tựa cái ghế. Tốt nhất là có thể thuyết phục nhóm chúng ta, không phải vậy nhóm chúng ta rời khỏi là tùy thời tùy chỗ sự tình. Ba lao ba tức cũng có chút coi nhẹ. Bọn hắn sở dĩ có thế ẩn tàng lâu như vậy, còn không phải bởi vì chú ý cẩn thận, bọn hắn có thể bước lên không nổi hiểm. Trước đó nhiều như vậy vết xe đổ còn tại đó, nếu như còn cùng cái con ruồi không đầu đồng dạng đi lên đụng, không khỏi có chu tờ quá ngu. Nhóm chúng ta tiếp tục cũng là lãng phí thời gian, những quý tộc kia cái gì cũng không biết rõ, bọn hắn cu nở dê cùng nhóm chúng ta đồng dạng. Phốt tử tức trước ngẩng đầu nhìn xem chung quanh, bảo đảm không có việc gì tiếp tục nói, chân chính biết rõ cái gì, cũng chỉ có thuộc về chiếc thuyền này người. Người nói ta biết rõ, vừa mới cũng đã nói điểm chính. Ba lao bá có chu tờ không kiên nhẫn. Ta ý tứ chính là, tìm một cái người tin cẩn, nhóm chúng ta cho hắn đại lượng tiền, nhường hắn giúp nhóm chúng ta nghe ngóng nhiều tin tức. Phốt tử tức các loại phục vụ viên đi qua về sau, tiếp tục nói, dạng này có được tin tức không phải đơn giản hơn sao còn cần nhóm chúng ta ngốc tại nơi này chờ sao không sai. Hắn nói kế hoạch ta rất đồng ý, chân chính biết rõ chiếc thuyền này đến từ nơi nào người, cũng chỉ có thuộc về chiếc thuyền này người. Ô lì vợ tức sĩ liên tục gật đầu, tiếp tục nói, nhóm chúng ta không có thời gian lại đi lãng phí, đến lập tức chiếc thuyền này cầm xuống mới được. Không sai, mấy cái này quý tộc kế hoạch chính là muốn độc chiếm chiếc này cực thuyền, bọn hắn nguyên bản lên thuyền là không có kế hoạch này. Nhưng là ở chỗ này thời gian đợi lâu, không, một tuần lễ cũng chưa tới, bọn hắn liền manh động ý nghĩ này. Cảm thấy tốt như vậy đồ vật nhất định phải chiếm làm của riêng, khả năng bắt đầu sinh ý nghĩ này nguyên nhân, cũng là bởi vì bọn hắn thua nhiều lắm. Bọn hắn nhất trí cảm thấy chiếc thuyền này quá kiếm tiền, nếu như là thuộc về bọn hắn khẳng định nửa đời sau áo cơm không lo. Không đơn giản như thế, thậm chí liền bọn hắn tử tử tôn tôn đều có thể gối cao không lo. Mấy cái thối thợ giày tập hợp một chỗ nói ý tưởng của họ về sau, tất cả đều ăn nhịp với nhau. Cho nên đoạn này thời gian bọn hắn cũng đang thu thập tin tức. Đương nhiên, thu thập tin tức chính là chiếc này thuyền tới từ nơi đâu, chiếc thuyền này lái thuyền chính là ai, trên chiếc thuyền này đến cùng có bao nhiêu người các loại, nhất định phải hảo hảo tính ra. Bọn hắn mới dám để cho người ta chiếm phía dưới chiếc thuyền này, không phải vậy hành động thiếu suy nghĩ chỉ có một con đường chết. Khả năng có trước đó mấy kiện sự tình phát sinh, những quý tộc này toàn bộ cũng có nghe nói qua, tự nhiên cũng biến thành thông minh chút ít. Biết rõ ở này chiếc trên thuyền cái gì nên nói cái gì không nên nói, bọn hắn ẩn tàng tính toán rất sâu. Kia nhóm chúng ta muốn tìm ai ai thoạt nhìn là tương đối tốt thu mua, Pa Lao Bá tức hỏi. Cái này chính là muốn hảo hảo tìm cái này dù sao cũng so nhóm chúng ta chẳng có mục đích tìm hiểu tin tức tốt đã. Ổ lì vợ tức sĩ dừng một cái, tiếp tục nói, tốn hao thời gian không dùng đến bao nhiêu. Nói không sai, mấy ngày nay nhóm chúng ta chỉ cần tỉ mỉ tìm một cái, luôn có thể tìm tơ y, tốt hơn đến hỏi những cái kia vô tri quý tộc. Phốt tử tức mỉm cười nói, ý nghĩ này hắn kỳ thật đã sớm nghĩ đến. Nhưng chỉ bất quá không muốn sớm như vậy nói ra. Trọng yếu nhất vẫn là phải trước đó biện pháp chấp hành một cái, thực tế không có biện pháp lại dùng cái này một cái biện pháp. Các ngươi kiểu nói này QNZ có đạo lý. Manu Bá tức sau khi nghe xong có điểm tâm động. Nguyên bản xít sao nhíu lại lông mày cũng chậm giãn ra, biểu lộ QNZ không còn nghiêm túc. Vậy nếu như thất bại đây, Pa Lao Bá tức hỏi. Phương pháp này vẫn là quá mạo hiểm, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, thật vất vả là bá tước, cũng không thể bởi vậy mất mạng. Nhóm chúng ta cẩn thận một chút liền tốt, là cái người kiểu gì cũng sẽ lòng tham, nhóm chúng ta cũng không tin hắn không tâm động. Ô lì vợ tức si khỏe miệng có chút dương lên. Hắn cảm thấy tại kim tiền dụ hoặc dưới, những cái kia đê tiện hạ nhân toàn bộ đều sẽ động tâm. Sở dĩ ở này chiếc trên thuyền làm việc, còn không phải bởi vì chiếc thuyền này lương bổng tương đối cao. Chỉ cần đưa cho người kia nửa đời sau áo cơm không lo thù lao, hắn nhất định sẽ phản chiến. Đồng ý, ta đồng ý mà Nù Bá tức bị triệt để thuyết phục. Hắn cũng không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, nghĩ lập tức đem chiếc thuyền này chiếm làm của riêng. Đã như vậy, vậy ta QNZ đồng ý Pa Lao Bá tức uống một hớp rượu lớn tăng thêm lòng dũng cảm. Ô lì vợ tức sĩ không nói gì, chỉ là bưng rượu lên hướng về phía đám người cởi mở nở nụ cười. Ha ha ha canh hai. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ tịch.